ngồi trên đống vàng, cả tịch dân gian tự đắc. Hắn đắp vàng lên khắp người mình, dây đeo đùng chìa khóa vàng, chớp nón đội đầu, hai cổ tay phải trái hai vòng vàng to bản dày cộm, tám nhẫn vàng khá to trên tám ngón của hai bàn tay. Nếu không có người can thì thiếu một chút nữa hắn đeo một cánh vàng trước ngực. Nhìn trong tranh vẽ bọn vua quan Mãn Thanh theo phẩm trật, đều cài trên đầu một cái lông dài như lông công. Cả tịch nhìn nảy ra ý nghĩ, gió cái que tâm dài to như nén nhang cắm vào một ống chui ngà nạm vàng để cài lên đầu, vừa để trang sức, vừa để xỉa răng vào bất cứ lúc nào. Tâm dùng được nhiều ngày, xỉa xong bẻ đoạn đó đi, lần sau xỉa tiếp. Hắn dương dương tự đắc, không ai sáng ý như hắn. Ngôi nhà cửa hiệu cũ được phá đi xây mới to gấp 3-4 lần, cột kèo, hàng hiên, mái nhà chạm trổ, xây đắp long ly quy phượng, cành do con sóc đủ cả. Trong phòng khách, hai sập hai tủ chè, hai bộ bàn ghế mặt lát đá hoa, trên tường bức tranh Tô Vũ, chăn dê treo cạnh mấy bức tranh chú khỉ đang đùa giỡn, hái quả trên cành. Ở thôn quê, trang trại của hắn mở rộng tới chân đê, trùm lên cái xóm lẻ ngày trước. Dân tứ xứ phiêu bạc được mộ về thành gia nhân chuyên luyện tập võ nghệ và cày ruộng phá hoang. Ngoài kẻ chợ, cô vợ hai trẻ đẹp thay chân người vợ cả bị đuổi về trang trại trong nơm bếp núc. Mới thêm cô vợ ba, một nữ tướng suốt ngày cưỡi ngựa, múa gươm, cầm đầu bọn gia nhân, đã bị lung manh quá. Ký ức của cả tịch là ngồi trên đống vàng tại trung tâm kẻ chợ, là chúa tể một trang trại lớn, mà không được mấy ai tôn trọng. Ít người muốn tiếp xúc giao dịch, kể cả những người nghèo túng, phải đến làm công cho hắn. Khóc cần, rồi chúng sẽ biết tay ta. Từ ngoài cửa hiệu có tiếng vọng vào. Ông cả ơi, có quan từ thiền giám đến đây. Quan mặc áo gấm màu lam sẫm, hoa chữ thọ, quần lụa trắng, tất trắng, đôi hài xanh lục, dốc người phốt pháp. Mặt mày nở nang bóng nhảy, được điểm tô bằng hàng tia mép đen nhỏ, tỉa dài, săn hai bên như là ngạnh cá trê. Từ Tết đến giờ, nay quan mới có dịp đến cửa hiệu Hoàng Xà, tất phải có chuyện. Trong phòng khách, cả tịch, thầy đồ mưu sĩ, trú khách hội ký, sau cuộc nhộn nhẹt đích, chến nhoáng hơi men, nằm dài trên hai chiếc sập gụ, thấy quan bước vào, cả ba đều nhóm dậy, sửa lại khăn áo. Riêng cả tịch vội mặc trùm ra ngoài một chiếc áo sa rất mỏng, cốt để che giấu chiếc áo gấm lam đang mặc ở trên người. Dễ chuyện, ông cả ơi, tôi có bắt tội tình gì đó ông đâu. Miệng quan nói như vậy, nhưng trong lòng thì vẫn gợn bực. Thời buổi ngân tiền ngữ trị, một tay buôn lậu dám vận áo lam như mình, một vị đường quan tứ phẩm triều đình. Nhiều kẻ còn to gan hơn, bất chấp luật lệ, dám dùng cả áo gấm đại hồng. Chung quy tại chúa nhà mình sai phạm trước, nên há miệng mắt quai, đành phải làm ngơ, mặt cương thường đảo lộn. Bớ sung, bưng mâm rượu và đồ nhắm lên đây, nhanh nhanh lên! Nghe tiếng chủ nhà quát gọi, tự nhiên quan thấy dịu dịu trong lòng. Quan nghĩ tiếp. Nhân tâm đáo để thật. Hợp cách quá bằng chiếc áo sa mỏng tanh mặc ra ngoài áo gấm như lão chủ buôn này, để ra điều ta đây đâu dám phạm phép triều đình. Họ cũng thừa biết là nhà chúa cũng không nói gì được họ. Khi câu chuyện được bắt đầu, thầy đồ mưu sĩ liền xoáy ngay vào phép quan để hỏi, xem ra nghiệp thiêm văn, tôi được nghe các cụ truyền lại hiện tượng năm Dâm Tý cách đây trên 40 năm, ngẫm thấy nghiệm quá chừng, chắc quan anh... Quan vội đáp. Lớn lên đệ cũng nghe nói đến. Nay tra lại thực lục lưu trữ trong phủ thấy rất đúng. Năm đó thực lục có ghi rõ, ngắm bầu trời thấy quả tinh phạm vào tòa Nam Đấu. Sao Thái Bạch hiện ban ngày. Quả nhiên ngay trong năm, nhà chúa truất Lê Hoàng xuống làm hôn đức công. Tôn người anh ruột vua là hoàng tử cả Duy Tưởng lên ngôi, tức vua Lê Thuận Tông. Niên hiệu là Long Đức, vì thế mà tháng 7 năm đó mọi sát chỉ vẫn còn đề niên hiệu Vĩnh Khánh, Tứ Niên. sang tháng 8 đã đổi là Long Đức Nguyên Niên. Nghiệm lắm chư huynh à. Có tiếng. Việc đời lên xe xuống chó cứ xoành xoạch, kể cả ngôi thiên tử. Vừa lúc Văn Sung bưng tới chiếc mâm đồng lớn, đậy lồng bàn, đặt vào giữa sập bên trái. Trên mâm, một đĩa to ở chính giữa chồng chất những chiếc cuốn cuốn tròn bằng những tàu rau diếp xanh rờn. Quanh đĩa lớn là hàng tá đĩa nhỏ đựng bún trắng, tôm đỏ, thịt ba chỉ, lạc rang, củ cải muối, các loại rau gia vị dư húng láng, thơm mùi, và một bát đầy có ngọn men giấm chua ngọt. Mỗi người một chén nước mắm riêng, tùy ý pha nhiều hay ít cà cuốn, chanh, ớt. Người phong lưu trải chợ rất chuộng món cuốn ngõ này, cách bày biện từng vị ra một đĩa riêng, cốt tùy theo sở thích của từng người, tự chọn lấy mà gấp, trong khi ăn, món nào dơi lại được tiếp lên cho đầy. Chủ nhân nói, cha cha, lĩnh kỉnh lắm đĩa chén thế này, sao không dùng bát đại dồn vào cho tiện? Thế vậy thầy đồ vội đỡ lời. À, biết hôm nay hoàng đến, bà hai nhà ta đây biện mâm bát theo phong cách lịch sự kẻ chợ. Quan Tư Thiên Giám nói, khéo, khéo lắm, thật sự một tài hoa. Đệ nhị phu nhân ở đây mới nhập cư kẻ chợ vài năm mà đã thành người kẻ chợ thực thụ rồi. Chẳng thế mà có câu, ở kẻ chợ cú cũng thành tiên. Hệt như trong thiên niên mặt trời soi sáng cho muôn loài. Từ Tết, toàn cao lương mỹ vị, nay được món cuốn ngõ rau dưa này thú thú lắm. Nào xin mời các chư huynh. Tức thì những miếng cuốn ngõ được đưa ngay lên miệng mọi người, xen cả với những tợp rượu tâm trong suốt, rượu vào lời ra. Trú khách Minh Hương mắt lúng liếng, giọng lè nhè. À, người Tàu cũng rất giỏi xem điềm trời mà suy ra vận thế gian. Nhưng làm sao mà biết được tỏ tường? Cả tịch xen vào. Quan Tư Thiên Giám liền nhấc bổng lên đầu một chiếc đĩa đựng bún rồi giảng giải. Trời như cái đĩa tròn này, mặt đất ta ở như cái bát nhỏ này trong tay tôi. Vừa nói, quan vừa úp mặt đĩa vào mặt bát làm mấy sự bún còn sót lại, rơi xuống khiến quan cũng phải bật cười, nói tiếp. Mấy sợi bún này rơi xuống bát chẳng khác gì mảnh sao băng trên trời phải sa xuống đất. Đây, thiên tượng liên quan đến trần gian là như vậy đây. Có tiếng. Sao trên trời cũng phân vị vua tôi thì phải. Quan giảng giải tiếp. Phân chứ, trên trời có sao bắt đầu, bao giờ cũng ở yên một chỗ bất di bất dịch. Chẳng khác chi hoàng đế lúc nào cũng ngự trị tại kinh thành. Còn các vì sao khác tùy mỗi giờ chuyển tới một cung, giống như đám quần thần ở hạ giới, lúc nào cũng phải chầu về ngôi đế vị, rõ ràng là như vậy. Tợp thêm một ngụm rượu và nhìn mọi người xong, quan lại nói. Nhớ lại hiện tượng năm Nhâm Tý 1732 mà đệ đã suy gẫm nhiều. Suy ra thì Nam Đẩu tượng trưng ngôi tể tướng, quả tinh là sao huỳnh hoặc. Nếu nó xuất hiện là có việc đao binh, quá tinh phạm vào Nam Đẩu, tức phải có việc trừng phạt. Mặt trời tượng vua, Thái Bạch, tức Kim Tinh, nôm na gọi là sao mai, mặt trời mọc, mai phải lặn. Đằng này không lặn mà cứ hiện, tức mối giường vua tôi phải rối loạn, không chệt đi đâu được. Ngừng lại để thở, bỗng quan bật lên cười hì hì, nhí nhí mi mắt, hạ thấp giọng. Công việc làm của đệ tối ư hệ trọng, nhìn điềm trời đoán ra việc thế gian trước dài ba năm, ngay cả các hoàng thân thái tử có khi cũng phải đến gặp đệ để dò hỏi, đệ cứ phải đóng vai khù khờ. Với các chư huynh ở đây thì đệ mới nói thật, còn với người khác thì có cậy răng đệ ra, đệ cũng chẳng nói câu nào, mặc kệ tuốt tuồn tuột. Mấy tháng trước mọi người đều nhìn thấy mặt trăng sáng lấn vào chòm sao tâm, nên nhân tâm đều xao xuyến. Mấy lái buôn tàu sang bảo ở bên tàu cũng nhìn thấy thế. Quan anh nghiệm ra làm sao? Tôi lo không xảy ra ở bên tàu thì xảy ra ở bên ta. Quan Tư Thiên chỉ ừ ầm không đáp. Vừa lúc một mâm đồng khác đựng bốn bát chiếc yêu lớn bún than còn bốc khói, vị thơm ngào ngạt được đưa lên, Văn Sung khẽ đặt trước mỗi người một bát. Quan Điền đâng lên, mời lấy lệ, rồi húp xì sụp. Lúc đặt bát xuống thì đã dơi quá nữa. Thấy vậy cả Tịch liền hét. Sung đâu, sung đâu! Bày xuống bảo trang thêm bốn bát nữa, nhanh nhanh lên! Liếc nhìn thấy trên mặt bàn bên cạnh đã sẵn một mâm xôi giò, chè đường và mấy đĩa hoa quả, Quan Điền gạt tay, nói. Ai chà, thàn ngon tuyệt trần, nhưng phần đệ đã quá no say, xin miễn cho ăn nữa, đệ không làm khách đâu. Nói xong, quan già đốt bát thang, rồi tột cạn chén rượu đầy, miệng xích xoa thuốc vị, rồi quan lại nói, mắt nhìn thầy đồ. Có lẽ ông Lý Bạch đại thi hào đời đường bên Tàu, cũng như anh em ta được thưởng thức bao vật lạ của ngon trên đời, nên mới hứng làm câu thơ, thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu, nghĩa là hãy vui sống một chén rượu. Tôi hiểu nôm na như vậy có được không, thầy đồ? Biết là quan muốn thử tài của mình, thầy đồ liền đáp. Chắc quan lớn thử chúng tôi đó thôi, chứ quan đâu lại hiểu câu thơ của bậc thi hào một cách nông cạn vậy. Theo tôi, câu trên thả lạc phải đi liền với câu dưới là hà tu thân hậu thiên tái danh, nghĩa là cần gì lúc chết để tiến lại muôn đời. Hai câu này trong bài Hành Lộ Nan của Lý Bạch, phải đọc trọn bài mới hiểu được nội tâm, số mệnh của thi nhân, còn nếu chỉ đọc qua loa hiểu thấu sao được. Rồi thì đồ trung đùi cất giọng ngâm nga. Lúc sống vui sao chén rượu đầy, cần chi lúc chết danh lưu mãi. Sợ quan tự ái, cả Tịch bèn hét lớn, ác cả giọng thầy đồ. Sung đâu, đem xôi giò chạy đường sang đây. Rồi trân trọng nâng bát chè lên mời quan thiên giám. Mặt quan đỏ bừng vì chất men và giận dữ, cầm lấy nhưng không ăn. Thầy đồ và chú cách hội ký đi khỏi, quan định vui vẻ làm lành. À, có tin được lão hội ký không? Cả Tịch đáp. Cũng có thể được. Lão ta mách cho tôi thấy đầu mối với bọn lái Minh Hương xuất nhập được. Lậu thuế à? Muốn lậu thì lậu. Quan vội cười hì hì, ghé miệng sát tay cả Tịch. Có 500 lạng thuốc cống, tôi muốn giữ lại cho ông nhận không? Bỡ lắm đây. Cả Tịch giả đò không biết thuốc cống là cái gì, làm cho quan thiên giám tuy sốt ruột muốn vào đề ngay vẫn phải ngồi giảng giải. Nhà phiên chứ còn là cái gì nữa, bọn Tây Dương ma mãnh muốn xẻo đất của thiên triều, bèn bày ra cái trò cống thiên triều cái của quỷ quái này, khiến cả vua quan nhà Mãn bập vào thành nghiện ngập suốt ngày nằm bẹp cả tai. Vì thế mới gọi là thuốc cống, mặt hàng quốc cấm đắt như vàng đấy. Nhưng là của ai bán ra mới được chứ? Quan lúng túng quanh co, cuối cùng phải lật ngửa con bài. Của đệ nhất Dương Phi họ Đặng trong phủ chúa. Việc tối mật đây, mất đầu như chơi. Cả Tịch cười hỉ hả? Có thế chứ. Nhưng tôi chỉ biết là mua lại của quan thôi đấy thôi. Bao nhiêu tiền một lạng à? Dương Phi cho giá là 32 quan một lạng. Cao quá! Hàng này chỉ có xuất lại phải qua tay bọn lái buôn tàu. Nó sẽ chém của ta một phần lãi là điều chắc. Nể quan tôi lấy 10 quan một lạng, mua 100 lạng phải chầu một lạng, cả 500 lạng phải chầu 10 lạng. Được như thế tôi mới mua. Cuộc mặt cả kéo dài, cuối cùng ngã giá 31 quan rưỡi một lạng, mua tất cả 500 lạng được chầu 10 lạng, người mua phải trả công của quan thiên giám nửa quan tiền một lạng. Lúc này không còn tranh giới, quan lớn và con buôn nữa, cả Tịch nửa nạt nửa mở, nói. Như vậy là quan đã xơi của tôi dị chi tất cả là 250 quan tiền rồi. Nhất định bên bán cũng phải đưa cho quan gấp đôi hay gấp ba. Quan ở giữa được ngót nghét 1.000 quan, thật là ngon ơ. Bộ tri mép cá trê của quan lúc này đã hết vỡn lên, lại cụp xuống. Cặp mắt hầu háo xoáy vào những nén bạc trắng. muốn tiền đặt cọc trước của bên mua sắp sửa qua tay mình. Đếm bạc xong, Cả Tịch chưa vội trao ngay mà còn cố moi chuyện. Tham tử của quan đã bẩm báo gì với quan về nhà chính sách nguy hiểm Tiêu Diêu Tử? Lát sau quan mới trả lời. Chúng mới bẩm với tôi rằng cái ông giang hồ quen thói ấy lại có mặt ở Kinh Kỳ từ tháng trước, la cà ở hiệu Ngọc Anh Đại Hữu Chân Bảo. Hôm nọ đàn để tính khuya trong giường vọng nguyệt của nhà Chiên Thái. Nói như quan thì ta giả gì mà nuôi báo cô bọn thám tử. Việc lão Tiêu Dư Tử đi lại sờ sờ ra đấy, ai chẳng biết. Quan Lộ vẻ bực mình. Vậy ông muốn biết điều gì? Văn Xung bất thình lình bước vào, tay bưng một khay đựng hoa quả và kẹo mứt khiến Cả Tịch và quan thiên giám đều giật mình. Cả Tịch thét lớn. Cút, cút ngay! Tao có gọi mày đâu mà vào! Cút, cút ngay! Im lặng dồn nén trong phòng. Cả Tịch nói. Tôi nghi tên họ Tiêu này là thám tử của Tây Sơn, gông cổ nó lại chứ. Ông nghi hay người khác nghi? Quan gặn hỏi mấy lần, nhưng chủ nhà vẫn ngồi im không đáp. Người quê, kẻ chợ, quen thuộc đều biết tin ông Diên Thái sắp lên đường nhận chức. Nhân dịp này, bà vợ ông quyết định tổ chức bữa tiệc tiễn đưa khá linh đình. Mọi người chỉ nghĩ là bà làm chiều theo ý muốn của cụ cố mẹ chồng. Rất ít người biết, chủ tâm lần này của bà là đứng lên làm trung tâm giao kết một số nhà đại công thương gia, chủ chốt kẻ chợ, giúp nhau cùng làm cùng ăn, bảo vệ nền kinh tế nội địa, chống lại thủ đoạn quậy phá của bọn gian thương tàu, cấu kết với bọn khách trú, khách ả bên quỷ quyệt của Lý Hội Ký ngay ở giữa kinh thành. Bà ý thức được việc này ngay sau buổi gặp gỡ với Tiêu Diêu Tử giờ rồi. Khách mời có chọn lọc, anh em ông Đại Hữu, phố Hàng Đào, đầu ngành giải sợi, gấm dốc xuất nhập khẩu. Ông bà Chân Phương và Chân Bảo từ mấy đời chưa mua bán vàng bạc đá quý và đổi chác tiền lẻ lấy tiền chẳng, hoặc ngược lại, rất được tín nhiệm với khách hàng. Gia đình con cháu ông Mỹ Kim nổi tiếng từ lâu vì mặt hàng thủ công mỹ nghệ bằng gà voi, đồ mồi, sừng thú, và mặt hàng nữ trang bằng vàng bạc thật, đá quý, kim cương. Ngoài ra, còn cửa hiệu Mỹ Tân chuyên làm đồ nữ trang bằng vàng bạc giả, rất được những người bình dân ít tiền ở kẻ chợ, vùng quê ưa chuộng. Giới kinh doanh ngũ cốc, lâm thủ sản giá trị, có phường buôn Mỹ Xương và Quảng Tiến. Mặt hàng kim khí đồng, thiết, có các chủ hiệu Kim Phát, Kim Giao, Phố Hàng Đồng, và các lò thủ công đúc đồng ngũ xã. Ông trưởng Diệu nhớ ngay đến người bạn rất tâm đắc là cha ông Di Văn Đường, chủ hiệu sách và tàn bản phố Hàng Gai. Từ nhiều năm, cha con hiệu sách này ra sức sưu tầm các sách quý thời Đinh Lê Lý Trần bị giặc nhà Minh hủy hoại cướp về Tàu. Ông trưởng Diệu nói, gần đây có người mách với ông là cuốn Phi Sa tập viết bằng chữ nôm của cụ Hàng Thuyên đang nằm trong nhà lão khách trú Tàu Tôn Tạo, phố Hàng Buồm. Cuốn sách nôm cổ nhất này bị cướp đem về bên kia từ lâu rồi, không hiểu vì sao lão khách trú này lại vớ được. Cũng không thể không mời mấy chị trưởng phường vận tải Phương Lâu với mấy chục chiếc thuyền mành cỡ lớn đi biển từ nhiều chục năm nay. Ông Diên Thái ngỏ ý muốn mời hành tham tụng Lê Doãn. Một đường quan lớn trong phủ chúa, kim học giả lỗi lạc đương thời. Quan Lê Doãn rất muốn đến xem tàng thư thất của nhà mình. Thế vậy, ông trưởng Diệu liền tham gia. Chẳng lẽ để vị đại thần ngồi một mình một chiếu? Tôi hay chú ngồi tiếp đều bất tiện cả. Thấy ông chồng vẫn giữ ý kiến của mình, bà Diên Thái liền nói, dù vị đại thần có đến nhà mình vẫn là khách, còn mình vẫn là chủ, bác cứ ngồi tiếp đàng hoàng, không câu nệ mới được. Ông trưởng Diệu gật gù đáp, Thím nói tôi thấy phải. Ngoài ra là các bạn tri âm của bà, nữ sĩ Hồ Tâm Hương, phu nhân Hoàng Thị nổi tiếng đàn ca, nữ sĩ Đoàn Lệnh, cháu gọi bà Đoàn Thị Điểm, dịch giả Chinh Phụ Ngâm bằng cô ruột, phu nhân Hiến Sát với cậu con trai là Chiêu Hàng, bạn học với Tú Khoa, con trai của bà Diên Thái, bà Cống Đông Mẫu, phố Hàng Đào, chồng bà là bạn đồng khoa với ông Diên Thái, thêm bà hội trưởng hội Kỳ Phúc phố Hàng Quạt, một hội chơi họ, chỉ cần nói miệng với nhau, rất tin nhau, mà bà Diên Thái đã tham gia trên chục năm nay. Khách mời của ông có bá tước Nguyễn Quốc Cơ và vợ là quận chúa phu nhân, bà con cô cậu ruột với chúa Trịnh Sâm, tương lai vợ chồng bá tước sẽ là thông gia của ông bà Diên Thái. Tri phủ Thuận Thành trấn Kinh Bắc Lê thời Tập, nghe nói sắp được thăng lên chức đốc trấn. Ông Nguyên Lợi, chủ hiệu ăn các món ăn dân tộc ở phố Hàng Bườm, đang bị mấy hiệu câu lâu khách trú, cùng phố cạnh tranh ráo riết. Ông bà Ngọc Anh, chủ hiệu bánh khảo gia truyền phố Hàng Đường, và ông Vạn Lợi, thợ nhuộm, láng giềng cũ, vài năm trước đã bán lại toàn bộ lô đất ngay cạnh nhà để bà Diên Thái mở rộng cơ sở kinh doanh, xây cất tòa thủy tạ. Phía con trai, con gái trong nhà, ông bà Diên Thái cũng đồng ý cho mời một số bạn tới cho thêm phần vui vẻ. Văn Sung, gia nhân của cả kịch, được chấp nhận sang làm giúp để có dịp gặp cô dài, con nuôi của bà Diên Thái, sau đó là bà con hàng xóm láng giềng trong phố Hàng Lam. Khách từ trong quê ra cũng khá đông, ngoài anh em, con cháu là các cụ, các bác đại diện cho họ Trương, họ Đỗ, họ Trần, họ Nguyễn Văn và mấy chị chức sắc trong làng Hạ Thái. Phố Hàng Lam thuộc phường Diên Hưng, tổ chức hành chính như một thôn xã, nên cả ban kỳ một phường cũng nhận được thiếp mời của Tân huyện quan. Cả tịch, trú khách Lý Hội Ký, thầy đồ mưu sĩ, láng giềng là những khách mời, họ kéo theo hai người khách không mời mà đến là lão Tàu già, quần hở đũng và trú khách họ Tàu, buôn bán tạp phẩm ở phố Hàng Bườm. Nói là muốn đến chúc mừng quan phụ mẫu sắp lên đường, trước lạ sao quen. Trừ thầy đồ mưu sĩ nông cạn, còn bốn người kia sang đây đều có ý đồ riêng. Lẫn vào số đông khách khứa, trong lúc chờ đợi họ đi thăm thú tòa thủy tạ, hồ nước dần cảnh cơ ngơi và cửa của chủ nhân. Cả tịch luôn nhòm ngó chỉ nhà phụ, mà hắn cho là nơi tàn trữ những thỏi đồng tự long nguyên chất và thiết kim ngâu. Còn Lý Hội Ký thì đếm nhẩm từng cái giếng, ước lượng mức nước sâu nông, diện tích hồ sen. Hắn cố bới cỏ, rễ cây, tìm vết tích của các kho ngầm, dấu của cải để cả thóc gạo ở dưới chân hắn. Trú Tàu già quần hở đũng rất nhanh chóng phát hiện ra khu đất này cách đây 300 năm là tư dinh của một ông quan đại hán cai trị đất nước Nam Việt này. Cái hòn núi non bộ kia phải từ xa mang tới. Hắn nghĩ thầm, từ hòn non bộ, hắn ước đoán tên quan đại hán đó giấu vàng bạc, châu báu ở ghi trong khu vườn này. Trước kia, khi đầu hàng đại quân của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, một trong những nhiệm vụ của hắn sang Đại Việt là đóng vai trò thầy địa lý, La Cà đi nhiều nơi, phát hiện những kho của báu của dân Tàu chôn cất lại. Tiếc rằng, bút tích, họa đồ của tên quan đại hán này, hắn không có trong tay. Ít hay nhiều, mỗi tên gian dảo này đều thu lượm được một vài điều cần thiết. Riêng cả tịch vẫn cay cú vì đã thấp mưu thua trí đàn bà, bị thiệt với bà Chiên Thái một keo. Hắn nghĩ thầm, lẽ ra khu đất này thuộc về tay ta, thằng cha chẳng lợi ba que xỏ lá tham tiền, ngấm ngầm bán lúc nào không nói cho ta biết trước, tiền ta không thiếu, thế mà... Được... Một tính toán ăn miếng trả miếng dấy lên trong đầu hắn. Kẻ chợ trước khi thành đế đô Thăng Long, qua bao bước thăng trầm chính là trung tâm kinh tế giao lưu thương mại của đất nước. tại đây đã hình thành từ lâu đời nhiều tầng lớp thị dân, công thương gia giàu có lành nghề, cũng là điểm tích tụ mọi tài năng trí tuệ. Nhưng cảnh đó cũng nảy sinh từ trong đám trọc phú, thói học đòi hợm hỉnh, xa hoa lãng phí, tiêu dùng vô hạn độ. Các triều đình Do Giáo, Đinh Lê Lý Trần nối tiếp nhau đã định ra những tiêu chuẩn hưởng thụ về ăn mặc ở cho mọi tầng lớp xã hội, nhằm bảo vệ sản xuất, tiết kiệm của cải, điều tiết mức sống xã hội, mặt khác cũng nhằm bảo vệ đặc quyền đặc lợi của giai cấp thống trị, nhất là ở những thời suy thoái. Từ đó xuất hiện trong thành ngữ dân gian cổ bác hoặc mâm cổ bác, tức là người dân bình thường chỉ được phép làm cổ tiệc với 8 món ăn đựng trong 8 cái bát hoặc đĩa. Tất nhiên vua, quan thì ngoại lệ có thể tới vài chục món. Các món nấu thông dụng là măng, miến, bóng, tôm bao, còn sơn hào hải vị, nem cong chả phượng là các món đắt tiền, món được tiếng là cao sang quyền quý nhất là món yến. Cũng từ đó thành tục, các nhà dân làm mâm cỗ bát thường đem bày biện sẵn từ trước khi ăn, để tỏ ra rằng chủ nhà chấp hành đúng phép tắc vua ban. Song do nhu cầu của cuộc sống ngày càng phát triển đa dạng phong phú, nên người cải chợ Thăng Long cũng đã tìm ra được những giải pháp thỏa đáng bằng cách làm thêm ra 2 mâm nữa ngoài quy định, đó là mâm khai vị và mâm cơm canh. Mâm thứ 3 cũng ngoài quy định là mâm đồ ngọt ăn tráng miệng. 3 mâm kể sau, nhiều hay ít tùy thuộc vào túi tiền và lòng mến khách của chủ nhà. Mâm rượu khai vị thường có giò chả, xá xíu, lạp sườn, trứng mặn, nem, nộm, hạnh nhân, dưa cốp, để nhấm nháp với rượu. Trước khi dùng mâm cổ bát, giả lại do phải bày biện từ trước nên mâm cổ bát thường bị nguội lạnh, nhất là về mùa đông. Trước khi mời khách ăn, chủ nhà đều phải hâm nóng lại. Còn mâm cơm canh, như tên gọi có cơm, canh thịt nấu với nấm hương, mộc nhĩ hoặc nấu với rau và các món ăn chắc dạ, như là thịt heo ba chỉ, thịt gà, vịt, chim quay hay tráng, cá bỏ lò, ăn kèm với dưa chua, kiểu chua ngọt, củ cải khô dầm nước mắm và các thứ rau sống gia vị khác. Sau cùng là mâm đồ ngọt gồm xôi, chè, bánh trái hay hoa quả tươi mùa nào thức ấy. Những người đã có dịp đến ăn cỗ gia đình Diên Thái đều ít nhiều giữ lại được những ấn tượng đậm đà về sự đón tiếp niềm nở, tài nấu nướng bày biện khéo, vừa ngon miệng vừa vui mắt, ấm lòng của chủ nhân. Ông Vạn Lợi cười hề hề mỗi khi nhớ lại sự nhầm lẫn của mình trước đây. Trên bát bóng sao lại rắc hoa huệ nhỉ? Hỏi ra mới biết là củ hành tươi, các cô con gái nhà này trổ thành bông hoa huệ, đĩa trứng đút thịt sữa theo hình bông hoa thì nở cánh. Ông bà đại hữu nhớ mãi một bữa được mời ăn món chả cá. Ngồi vào bàn ăn, hai vị khách vừa thích thú với món chả cá chiên nướng rất thơm ngon, vừa cảm thấy như được theo chân một ông lãm giọng đang đi câu cá bên bờ một dòng sông. Có gì đâu, thân hình ông lão câu cá được gọt tỉa từ một quả đu đủ xanh, một miếng măng phủ sau lưng hệt như chiếc áo tơi. Cái nón đội đầu là một cái nắm to rộng, cái cần câu là cái cuốn của một nhánh thì là. Những sợi bún trắng đu vô quanh chân ông lão tượng trưng cho dòng nước bạc, một nhúm cọng rau hành sắc bên ngoài như một nét chấm phá, vẽ ngay ra cảnh một bờ sông dáng vẻ, tất cả được đặt trong một chiếc đĩa to hình bầu dục để ở giữa bàn ăn. Ông đại hữu quan hỷ nói: Xin đa tạ chủ nhân đã cho chúng tôi biết thế nào là một bữa ăn bình thường, không cầu kỳ tốn kém của người kinh kỳ kẻ chợ. Chỗ đặt bàn ăn cũng khéo chọn, cạnh vườn cây xanh, chim kêu hoa nở. Trước mặt lại có ông lão có dòng sông nhân tạo, thật là tuyệt. Người ăn được thưởng thức bằng đủ các giác quan. Thoạt nhìn gắp cá chiên ướp nghệ vàng cháy cạnh. Bún trắng, rau xanh, ớt đỏ đã thấy ngon rồi. Ngồi vào bàn, mùi thịt cá nướng, hành phi, cà cuốn đã đưa lên mũi, thấu ruột gan tỳ vị. Miệng nhai miếng cá, miếng thịt mềm mềm, không bở, không dai. Càng nhai, càng thấy ngọt ngào ở cuốn lưỡi. Răng tôi yếu, không cắn được lạc rang, nhưng nghe mọi người xung quanh nhai lạc rang hay bánh đa ròn côm cốt, tôi cũng thấy vui tai thu thú. Bữa cổ hôm nay ở nhà bà Chiên Thái không phải là cổ bát, tức 8 bát nấu, mà chỉ có 4 bát nấu, nhưng toàn là những món nấu thượng hạng, chả phượng đuôi trắng, thịt tê tê chỉ đỏ, bào ngư, cuối cùng là món yến Quảng Nam đầu vị. Khách mời phần lớn đều sành sỏi mùi vị, không cần nhiều chỉ cần ngon. Lúc đầu theo ý ông chồng, khách nam ngồi ăn ở tòa thủy tạ, còn khách nữ ở ngôi nhà chính. Nữ sĩ Hồ Tâm Hương bảo dọn tất cả lên tòa thủy tạ cho vui. Ông phải nhượng bộ, và mâm bàn của khách nữ vẫn được sắp xếp tại nơi tiếp khách riêng của nữ chủ nhân ở tòa thủy tạ. Quan hành tham tụng Lê Doãn, không đến được, chẳng làm cho nữ chủ nhân áy náy. Ngược lại, bà áy náy nhiều về sự trắng mặt hôm nay của Tiêu Diêu Tử. Món yến Quảng Nam, món đầu vị có mọi bữa cổ sang trọng, trong suốt nấu bằng nước luộc gà, loại gà to béo, vừa bưng lên đã được bàn luận sôi nổi. Ông chủ hiệu dằn bạc chân phương, nói to. Giỏi, giỏi thật! Yến chính hiệu Quảng Nam lúc này còn kiếm ra được là giỏi, giỏi lắm! Có tiếng. Nói vậy, hóa ra 10 năm nay dân kẻ chợ chúng ta toàn dùng đồ giả hay sao? Ông Mỹ Sương, nhà buôn ngũ cốc liền nói. Chẳng giả thì thật ở chỗ nào? Bọn gian thương mánh lưới tung ra bán, ăn nói thiên thẹo, nhiều người bị mắc lừa. Có tật giật mình, Tự Dưng Cả Tịch và Lý Hội Ký đều cảm thấy có nhiều tia mắt chiếu vào mình, lại có tiếng. Thôi thôi, xin các quý ông quý bà chớ có múa rìu qua mắt thợ. Có ông trưởng phường Phương Lâu đây, thật giả ra sao để ông nói mà nghe nè. Mọi con mắt đổ dồn về phía ông trưởng phường đang nhấm nháp cùng mâm với ông trưởng diệu. Ông này dường như không muốn xuất đầu lộ diện, song nhiều lời mời mọc cuối cùng phải lên tiếng. Đội thuyền biển của chúng tôi vẫn thường xuyên đi lại giữa hai đàn, đi lén đấy ạ. Món yến xào Quảng Nam này cũng là một mặt hàng quen thuộc của chúng tôi. Thuyền vào, chúng tôi chở lâm thổ sản của ông Quảng Tiến đây nè. Ông đưa mắt về phía ông Quảng Tiến xuất nhập lâm thổ sản. Như quế, sa nhân, hồi, cánh kiến, sơn. Khi ra mang yến, nước mắm, đồi mồi và hải sản quý hiếm khác. Mỗi lần đi là một lần cảm tử. Phải đối phó chống trả với bọn tàu ô hải tặc. Qua hải tuyến sông Danh, phải lẩn tránh hai đội chiến thuyền của chú Nguyễn là đội Bắc Hải và đội Nam Hải. Đội Bắc Hải giăng rộng từ hải phận sông Danh tới Tây Sa quần đảo. Qua vào trong, đội Nam Hải kiểm soát từ quần đảo Trường Sa trở vào đất liền. Gặp là họ chiếm thuyền, bắt giữ người luôn. Mang được chút yến xào ra tới ngoài này biết bao khó khăn. Thế rồi xảy ra việc. Thuyền vừa cập bến Hà Khẩu, lập tức quân quan phủ chúa ập xuống thuyền khám xét, tịch thu tất cả. Nói mãi mới quản trả cho ít tiền. Nhiều lần chúng tôi bị như vậy đó. Chỉ tịch thu riêng khoản yến xào thôi sao? Ông trưởng phường trả lời. Đúng vậy. Lập tức có nhiều tiếng cười rộ và lời bình. Thì ra phủ chúa muốn giữ độc quyền hưởng thụ. Tức mình, ông trưởng phường nói tiếp. Đã thế thì chẳng thèm mang ra nữa. Thế là phủ chúa treo nêu. Hết cả tiệc tùng, quốc yến, tiệc yến, chè yến. Tiếng cười rộ lên, làm người nói cũng phải bật cười. Chè yến phải nấu với đường phèn mới đúng vị, mà đường phèn lại là sản phẩm đàn trong, cũng do chúng tôi tải ra. Thế mới trơ trêu chứ, càng tịch thu càng treo miệng tợn. Lại rộ lên nhiều tiếng cười. Ông Quảng Tiến phấn khởi, cầm chai rượu, bước tới mâm cổ của ông trưởng phường vận tải. Xin mời đại huynh cạn chén. Có nhiều tiếng hỏi. Rồi ra sao nữa? Ông trưởng phường đỏ mặt vì hào hứng, vì rượu, nói tiếp. Gần đây, nhà chúa mỗi lần xuân lục soát đành phải để lại cho chúng tôi một góc. Thế thì được, chứ còn xấu chơi như trước thì đừng hòng. Lại nhiều tiếng cười khoái trá, tiếng nói vui vẻ. Thảo nào lúc này tôi mới nhìn thấy vật quý này. Bẵn đi 7-8 năm rồi đấy nhỉ. Giữa mọi tiếng ồn, cái giọng ồn ồn của ông dặn lời rất cao, át đi tất cả. Tại cung vua hay phủ chúa? Cùng lúc, ông Ngọc Anh cũng lên tiếng. Nghe nói chúa đàn trong cũng có nhiều thuyền buôn vượt biển, nhưng họ cấm ra ngoài ta. Ông Duy Văn Đường dội tiếp lời. Cấm cũng không được. Chúa ngoài ta chẳng cấm mãi là gì, giao lưu vật phẩm giữa hai đàn cốt tử như dòng máu lưu thông trong huyết quản con người. Ông trưởng phường giải thích. Có thể do chúng tôi đã khơi thông nguồn hàng từ ngoài này vào, trong đó ra, nên thuyền của họ đi về phương Nam, từ Hội An, Quy Nhơn xuống tận Lữ Tống, Nam Dương, dòng sang Simla và một vài nơi xa xôi khác nữa. Có tiếng hỏi từ nhóm Cả Tịch và Lý Hội Ký. Nghe nói anh em Nhạc Huệ trước khi khởi nghịch là những tay buôn gian bán lậu nổi tiếng, xông xáo đi lung tung khắp nơi ở trong đó, lén lút ra tận kẻ chợ ta đấy. Cặp mắt của ông trưởng phường vận tải cùng nhiều tia mắt khác trừng trừng nhìn về phía đó. Không một tiếng hồi âm, mâm cổ chính đã dợi dần. Người nhà liền bưng lên mâm cơm canh. Ông dặn lời nhắc lại câu hỏi của mình lúc nãy, cung vua hay phủ chúa ngăn cấm việc buôn bán giữa hai đàn. Ông Kim Giao đáp. Hoàng gia chỉ là bù nhìn, nói làm gì? Mọi việc từ phủ chúa ban ra. Nữ sĩ Hồ Tâm Hương tham gia, giọng giễu cợt. Hoàng gia muốn nhẹ mình, nên để phủ chúa gánh vác mọi việc đó thôi mà. Này nhé, bên này đủ lục bộ thì bên kia cũng đủ sáu phiên, kém gì đâu. Cung vua to một, phủ chúa to đẹp gấp hai. Chúa sợ nhà vua mệt, nên muốn thay vua hội bá giang văn võ với đủ nghi thức cờ quạt, rước sách, tấu trạng theo phép nước, chỉ dành riêng cho vua mà. Bị Cả Tịch thúc ép quá, thầy đồ mưu sĩ phải lên tiếng. Ai chà, bà không sợ khép tội phạm thượng đây hay sao? Nữ sĩ mỉm cười, dành môi hơi cong cong đầy vẻ chế giễu rồi nói. Nếu đem ra xử tội phạm thượng thì nước sông Dĩ Hà rửa không sạch tiếng vua chúa ăn hiếp đàn bà, thầy đồ à. Tiếng cười rộ lên, lại có tiếng của ông Mỹ Kim, chủ hiệu thủ công mỹ nghệ. Vậy xin nữ sĩ tức cảnh họa một bài thơ cho nghe đi. Lập tức, tiếng hưởng ứng trang trang khắp phòng tiệc, nữ sĩ trở lại tư thế nghiêm trang. Xin cho được để lúc khác, lúc này chưa phải lúc. Vừa lúc tiếng ầm ầm huyên náo từ ngoài đường vọng tới, một đám cướp giật lớn giữa ban ngày. Hôm đó, bà con quen thuộc từng xa liên tục đến thăm hỏi, chúc mừng ông Nguyễn Đình Tiệp, sớm mai lên đường, tận tối mới giãn hẳn. Trong nhà, các con nhỏ đã lên giường ngủ, ông bà Diên Thái được chút ít thời gian thư thả, liền ra ngồi ở chiếc bàn tròn lát đá cẩm thạch ở lớp nhà trong. Trên bàn có chiếc đèn bằng sành, men xanh, tỏa sáng lờ mờ. Hai ông bà cùng tuổi, lấy nhau từ thuở 15, qua 20 năm chưa hề xa nhau, bắt đầu từ ngày mai, ông phải lên đường đến chốn biên cương đứa rừng xa xăm. Bà ngồi đối diện với ông nét mặt đăm chiêu, nói, bà con bạn bè đến mừng, tôi cứ phải làm ra vẻ hân hoan, nhưng trong lòng thật buồn rười rượi, không biết cậu nghĩ thế nào chứ tôi cho đi nhận chức ở Vĩnh Khang, thật đúng là mình bị tội lưu cận châu. Như đã viết trong luật của triều đình, đất Nghệ An xa xôi chẳng phải là nơi giam đầy tội nhân đấy ư. Bà buông một tiếng thở dài, nín lặng hồi lâu mới nói. Mà sao dòng tộc nào cũng muốn có một người ra làm quan nhỉ? Làm việc khác không được hay sao? Cậu nhớ lại xem, năm 16 tuổi, ông bà giao cửa hàng cho vợ chồng ta, vốn liếng có là bao. Thế mà tôi vẫn tần tảo nuôi được cậu thi đỗ, rồi còn đẻ 5-6 mặt con nữa. Ngoài ra còn dỗ Tết, cưới xin, hiếu hỷ, cơm ngang, khách tạm luôn luôn. Hàng năm 3-4 lần họ hàng con cháu trong quê ra đầy nhà, ăn ở mấy hôm liền, xem hội hoa đăng, trầm thanh viên, Tết Trung Thu tháng 8. Bữa nào cũng phải giết gà, vịt, hoặc là dăm cân thịt, cân cá, chưa kể đến rượu chè, bánh trái hàng ngày. Khi vậy còn thêm quà cáp nữa, chính cậu đã có lần phải kêu là tốn kém quá. Vậy mà tôi vẫn làm nên kiếm ra để cung đốn đầy đủ, đẹp lòng con cháu họ hàng. bà con có quý mến mình mới đến nhà mình chứ. Thiêu to ngọn đèn thắp bằng dầu sở, bà nói tiếp. Còn cậu từ chục năm qua, nhà môn ít việc, bổng lộc chẳng có gì, mỗi tháng một hai quan. Ông Thi Hương đổ vào tuổi 22-23, vì còn trẻ, lại không chịu lo lót, nên chậm được bổ nhiệm tri huyện. Thử hỏi một hai quan đủ cho cậu tiêu giặt không? Đến lúc cậu được bổ nhiệm, cũng đến thôi phải bỏ tiền ra nộp lễ tạ ơn, lễ đảm lễ, rồi chẳng lẽ mình lại lờ đi, chứ thực tình tôi thấy đồng tiền phải bỏ ra về việc này chẳng bỏ chút nào cả. Lắm lúc tôi có ý nghĩ, thời thế này, vua thì chẳng ra vua, quan chẳng ra quan, người trung nghĩa thì ít, kẻ gian nịnh thì nhiều. Cậu khấn cáo gia tiên, xin được ở nhà như bác trưởng nhà ta cũng được chứ sao? Ông Duy Văn Đường chỉ muốn kết liên với cậu mở mang về tàn bản. Ông Cống Đồng Chùa thì lại muốn mời cậu về dạy chữ. Còn mọi gia đình nội ngoại họ hàng làng xóm xa gần, một mình tôi lo liệu được tất. Cứ như thế, tôi lại yên tâm mà kinh doanh buôn bán. Mai đây Bắc Mỹ Kim đang rủ tôi hùng vốn, làm đồ khảm xà cừ, chạm trổ ngàm voi. Các lấy buôn Nhật Bản, Cao Ly rất chuộng mặt hàng này. Bác Mỹ Sương thì bảo tôi tham gia vào việc buôn bán ngũ cốc. Lại bác trưởng, chú ba, chú tư cứ nhắn tôi về quê xem xét việc mở mang thêm nghề sơn mài. Nhiều người qua trước cửa nhà mình, nhìn ngắm mãi tấm biển hiệu, khen đẹp, cứ vào nhờ tôi, nhờ các chú ở quê làm cho một tấm. Bà đưa tay lên, ghim lại vành khăn trên đầu, nhìn ông hồi lâu không chớp mắt. Nhà Do các ông chỉ biết trọng kẻ sĩ, tôi không phản đối. Nhưng đừng có ức chế giới nông công thương. Không có họ thì gạo thóc đâu để ăn, đồ vật đâu để dùng. Cũng chẳng có lưu chuyển hàng họ từ nơi này qua nơi khác, đằng trong ra đằng ngoài. Tôi thường phải nói với các bạn hàng là nếu người mình không chịu ra tay, thì bọn khách trú Minh Hương sẽ nắm lấy hết mọi ngành hàng họ đấy. Vừa lúc cô nhài, một tay xách đèn ló, một tay cắp rổ trong ủ một chiếc phản sứ từ nhà ngoài đi vào. Bà Diên Thái âu yếm hỏi, sao đi lâu thế? Thưa mợ, vẫn còn là năm mới, nhiều nhà thức khuya chơi bài tâm cúc, họ mua cháo về ăn nên phải đợi lâu ạ. Vừa đáp, cô vừa đặt chiếc phản sứ lên mặt bàn. Trong phản là món cháo cập đệ mà ông Huyện rất thích từ hồi nào. Còn là do sinh chuẩn bị đi thi hương. Thở ấy thời Lê Mạc, thi hương do học, cứ cách 3 năm mở một lần vào tháng 8. Ai đổ hương cống thì mùa xuân năm sau được dự thi khảo, nếu trúng trường mới được vào thi hội tức tiến sĩ. Do 2 khóa thi chỉ cách nhau một mùa đông, nên các thí sinh ở những tỉnh xa thường lưu lại kinh thành tìm nhà trọ ở, ôn lại văn bài đợi ngày thi khảo. Ở kẻ chợ, họ liền theo nếp sinh hoạt của người kẻ chợ, các gia đình khoảng 4 giờ đã ăn bữa chiều, chạm vạng tối đã đóng cửa hàng, nghe trống điểm đầu canh một, nếu không có công việc, khách khứa thì mọi nhà đều sửa soạn đi ngủ, có việc phải thức khuya đến canh 2 hoặc canh 3, thì người ta hay ăn một món ăn nhẹ như cháo, chè hay bánh trôi nóng. Do phải thức khuya để học, lại trũng trĩnh đồng tiền, nên các nho sinh này tối tối thường hay tìm đến các hiệu ăn, nhất là ở các phố hàng bườm. Phố hàng bườm ở gần bến Hà Khẩu, giáp sông Hồng và gần bến đá cầu Đông, trên dòng tu lịch ở phố hàng đường, là 2 bến chính ra vào phố phường cải chợ, nên rất đông người qua lại. Nơi đắc địa ấy từ lâu đã tập trung nhiều hiệu ăn nổi tiếng, câu ngạn ngữ, ăn bắt mặt kinh. Một phần cũng từ những món ăn ngon của các hiệu ăn hàng bường mà có. Giữa phố có hiệu ăn Quyên Lợi, ra đời sắp xỉ 200 năm về trước, nổi tiếng vì món ăn ngon luôn cải tiến cho hợp khẩu vị, chỗ ngồi khang trang sạch sẽ, giá tiền phải chăng, lại biết chiều theo ý khách. Ban ngày chuyên làm các món nấu, ban tối tập trung vào 2 món cháo và chè, được người kẻ chợ rất ưa thích. Những năm có 2 kỳ thi hương và thi khảo, nắm được yêu cầu của các nho sinh cần bồi dưỡng sức khỏe để học thêm, chủ hiệu liền cải tiến, nâng cao chất lượng thành món cháo cao cấp và gọi là cháo cập đệ, có nghĩa là chút người ăn sẽ đổ ông nghè. Cháo cập đệ nấu bằng nước luộc thịt lợn nạc, thêm một phần nước luộc tôm he và sườn lợn, thật nhừ nhuyễn không còn hình thù hoạt dạo. Khi bán cho khách, nhà hàng lót hành qua thái nhỏ xuống đáy bát, đập một hai quả trứng gà, bỏ 5-6 viên thịt lợn, mâm hay là thịt bò tùy ý khách vào bát, thêm ít gan, bầu dục hoặc là cá quả, rút hết xương, tất cả đều tươi sống, lặng mỏng. Sau bút vào, mấy cái môi cháo đang sôi sùng sục, trên thả ít rau mùi, cải cúc. Cô dài tinh ý, nói là mua về. Chủ hàng liền rót thêm một thìa mỡ gà làm ván để giữ cháo nóng lâu, mỡ gà thơm, béo, không khét như mỡ lợn. Ông Nguyện nhìn phản cháo, nói nhỏ như để riêng cho mình nghe. Ấy thế mà trong dân ta, cứ tưởng là món cháo nấu theo kiểu Tàu, thực ra là mấy anh Tàu ranh mảnh học theo cách nấu của mình rồi gọi chệt đi theo âm Hán là cặp tài chúc. Cũng như món chè vườn đen, từ đời ông nội nhà ta vẫn thỉnh thoảng nấu ăn thay cho món chè đậu xanh của ông lão bán rong ở phố Hàng Giấy. Ấy thế mà thành tên là Chế Mà Phù, có lạ không chứ? Nghe xong, bà vợ liền đáp. Người mình mấy ai được như ông Nguyên Lợi, ông cụ bán chè đậu đen xanh ở phố Hàng Giấy chục năm, vẫn chỉ có chè đậu xanh, ngon thì có ngon thiệt, nhưng ăn mãi cũng chán. Mấy anh khách trú thấy khách đã chán rồi liền đổi ra món chè vừng đen lạ miệng nên rất đắt hàng, họ làm họ trao là Chế Mà Phù, nghe quen tai rồi, dân mình cũng gọi là thế. Đúng là họ biết xây sở biến báo hơn mình đó. Biết là ông chồng không thích nghe vợ lý sự, bà Diêm Thái liền châm lửa vào một cây nến bạch lạp to như cổ tay, tỏa sáng khắp gian phòng. Làm xong, bà tự tay chuẩn bị trông ăn. Bà lấy đũa vớt cải cúc, rau mùi ra trước, sau mới dùng môi sụt xuống đáy phạn, nhẹ nhàng lấy đôi lòng đỏ trứng gà còn nguyên vẹn lên, đặt vào hai cái bát mẫu bằng sứ trắng ruột, rồi chan thêm mấy muôi nước cháo vẫn còn nóng bỏng vào, và đưa một bát mời ông ăn, còn bà cũng cầm một bát đưa lên miệng. Từ chập tối, ngồi nghe bà kể lể nông nổi nguồn cơn, rồi lúc này nhìn bà ăn bát cháo, ông bồi hồi xúc động. Có phải vì ông phải sắp xa cách lâu ngày, người vợ rất mực đảm đang, cuông xếp đâu vào đấy mọi công việc to nhỏ trong gia đình, dòng họ nội ngoại hàng xóm láng giềng xa gần, để ông yên tâm dùi mài kinh sử đỗ đạt. Ông lấy vợ từ lúc còn là cậu ấm, thẹn thò nhút nhát, chỉ biết nghe lời mẹ cha, bảo lấy ai thì lấy. Vợ ông từ lúc bước chân về nhà chồng như mọi người con gái khác, đã phải gánh vác gian sơn nhà chồng. So với mấy chị em dâu khác đều xuất thân từ nông thôn, cha mẹ chồng đưa ra kẻ chợ, tập ngồi cửa hàng, thì mợ nào cũng buông thua, bán lỗ, rồi tự nguyện xin về quê trong nơm đồng ruộng. Riêng mợ Tiệp thì nổi bật lên như diều gặp gió, thông minh, sắc sảo, nhạy bén, tiếp nhận ngay được cái chất tinh hoa trí tuệ, hào hoa thanh lịch của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Lại rất sớm thích nghi với mọi hoàn cảnh, thay đổi cung cách suy nghĩ, làm ăn, đặc biệt là trong kinh doanh tác nghiệp. Từ mợ Hai Tiệp, rồi bà Diên Thái, nay là bà Nguyễn Vĩnh Khang, vợ ông nghiễm nhiên trở thành một người phụ nữ đủ công dung ngôn hạnh, giàu sang mà dung dị, tài hoa và thanh thoát, giữa chốn kinh kỳ, khiến nhiều người phải đua ghen kính nể. Cháu nguội mất ngon, cậu xơi đi. Dứt khỏi dòng cảm nghĩ, ông liền làm theo bà, cầm thìa vớt lòng đỏ trứng gà thật nhẹ nhàng cho khỏi dở, rồi đưa lên miệng. Tuy còn hơi nóng, nhưng trứng mới chín lòng đào, tan trong miệng vừa bùi, thơm, vừa mát nơi cổ họng. Ông nhai tiếp mấy ngọn cải cúc, rau mùi mà bà đã gấp ra từ trước, chỉ hơi tay tái nên vẫn giòn và thơm, rồi ông húp thìa cháo ngon ngọt như tẩy hết hơi trứng và mùi rau sống, còn dương dứt trong miệng để bắt đầu thưởng thức hương vị của các chất thịt gan. bà đặt phản cháo gần về phía ông, mở nắp ra, cố ý để ông tự chọn, tự múc lấy cái ăn.